Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860, chương 856, Tiểu Kim năng lực. Chu Hạo sau lưng bị một búa đánh trúng. Lực lượng kinh khủng kéo tới. Chu Hạo không chịu nổi. Thân thể hướng về phía trước trực tiếp đi tới 3 bước. Không có có thụ thương. Vẻn vẹn đi tới 3 bước. Huyền Ngọc xuất hiện mặt khác một chỗ, trong mắt có một tia khiếp sợ. Coi như Chu Hạo có hỏa giáp thân hộ thể, lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn giết không được Chu Hạo, thế nhưng khiến cho hắn thụ thương vẫn là rất dễ dàng. Cái này là thuấn di đâu? Quả nhiên khó lòng phòng bị. Chu Hạo tầm mắt băng lãnh, trên người hắn không chỉ có hỏa giáp thân hộ thể, hơn nữa còn có một kiện linh thần khí áo giáp. Tự nhiên không quan tâm Huyền Ngọc công kích, coi như lui ra phía sau, cái kia cũng chỉ là không chịu nổi lực phản chấn thôi. Trên thực tế hắn không có chịu bất luận cái gì thương. Hừ, tại ta thuấn di dưới, nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Huyền Ngọc tầm mắt băng lãnh, oanh, oanh, oanh, hắn thân ảnh cướp động, không ngừng xuất hiện tại Chu Hạo các nơi hướng đi, phát động lôi đình công kích. Chu Hạo tựa như là bia ngắm một dạng, căn bản là không có cách chống lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, toàn bộ chiến đấu sân bãi thậm chí đều là Huyền Ngọc tàn ảnh. Thuấn di áo nghĩa là đối với không gian pháp tắc mạnh mẽ vận dụng, lợi dụng không gian chồng chất theo một chỗ khu vực đi tới mặt khác một chỗ khu vực. Bởi vì là không gian chồng chất, tương đương với theo một chỗ trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Rất khó coi ra dấu hiệu gì, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong quá trình chiến đấu, nắm giữ thuấn di cường giả coi như đánh không lại cũng có thể lợi dụng thuấn di cấp tốc thoát đi. Thủ đoạn bảo mệnh kinh người, tương đối mà nói, không gian pháp tắc bảo mệnh năng lực mạnh. Thế nhưng chính diện năng lực chiến đấu hơi yếu một chút. Cho nên coi như Huyền Ngọc so Chu Hạo nhiều tu luyện 3 vạn năm thời gian. Linh thần nhị trọng thiên cảnh giới so Chu Hạo cao hơn một đoạn. Nhưng là công kích lực chẳng mạnh đến đâu. Huyền Ngọc thực lực lại tiến bộ một chút. Chu Hạo cũng không yếu. Chu Hạo phòng ngự rất mạnh. Hắn hỏa giáp thân hẳn là không thể hoàn mỹ ngăn cản Huyền Ngọc công kích mà không đến mức một điểm thương thế đều không có. Hắn trên người mình món kia áo giáp màu đen hẳn là một kiện linh thần khí. Nguyên tố loại pháp tắc người tu luyện phòng ngự ban đầu liền mạnh, lại thêm có linh thần khí tại. Hai bên chiến đấu tiếp khả năng người này cũng không thể làm gì được người kia. Ám không kiến tộc mấy vị trưởng lão tùy ý phê bình. Bọn hắn hạng gì tầm mắt, liếc mắt liền nhìn ra hai người tình huống thực tế. Đến mức Chu Hạo trên người linh thần khí áo giáp, bọn hắn đã nhìn ra, nhưng là căn bản không thèm để ý. Bọn hắn ám không kiến khổng lồ như vậy bộ tộc, tổ thần khí đều có, lại càng không cần phải nói linh thần khí. Giống linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong hâm ô đều có mấy kiện. Ám không kiến tộc địch nổi hâm ô cường giả trí ít có hơn 10 vị. Ngang tay có thể không nhất định. Huyền Ngọc còn có mạnh mẽ át chủ bài không có bạo lộ ra. Một khi bại lộ, Chu Hạo tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói. Đúng, Huyền Ngọc cũng không chỉ là tự thân pháp tác lĩnh ngộ rất mạnh. Hắn còn có thủ đoạn khác, mấy vị trưởng lão khác cũng nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng nở một nụ cười. Chiến đấu sân bãi, Chu Hạo đang chịu đựng lôi đình công kích. Huyền Ngọc thuấn di quá nhanh, ta căn bản phản ứng không kịp. Chu Hạo tựa như là cái đống cát, tại chiến đấu sân bãi không ngừng bị đánh lui, mặc dù không bị thương, thế nhưng này loại phương thức chiến đấu quá oan uổng. Hắn liền Huyền Ngọc đều không đụng tới. Thiên đế bí thuật, Chu Hạo tâm niệm vừa động, thôi động chính mình nắm giữ nhất bí thuật cường đại. Oanh, hỏa hệ, kim hệ, lôi điện, sinh mệnh, tử vong năm đại pháp tắc tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Mặc dù Chu Hạo chỉ có hỏa hệ đạt đến linh thần cảnh giới, thế nhưng dung hợp mặt khác bốn hệ, thực lực của hắn vẫn là tăng cường một chút. Cự chùy kéo tới, đâm trúng Chu Hạo phần lưng. Chu Hạo thân thể không tự chủ được lại đi trước đi tới hai bước. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ. Chu Hạo nghĩ muốn tìm Huyền Ngọc dấu vết, nhưng căn bản là không có cách tìm kiếm được. Vẫn chưa được, Chu Hạo cau mày, đối mặt thuấn di phương thức công kích, Chu Hạo không có cái gì ứng đối biện pháp, coi như thôi động thiên đế bí thuật, linh hồn cũng lên không là cái gì tác dụng. Hắn hỏa hệ pháp tắc là cứng đối cứng, mặt đối không gian pháp tắc có chút bó tay luống cuống. Hoa Nga, Chu Hạo, ngươi đang khiêu vũ sao? Bỗng nhiên, một đạo non nớt, tò mò thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo, gạch dưới, bất quá đối mặt Huyền Ngọc từng cái phương hướng công kích. Thân thể của hắn tại từng cái phương diện lúc chợt tiến lên, chợt mà lùi về sau, thoạt nhìn thật là có điểm khiêu vũ cảm giác. Ta đang bị người xem như đống cát đánh đây. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, răng rác, tiểu kim hai cái chân trước ôm một kiện chân thần khí. Gọt kẹt, một mùm, cái kia hoàn chỉnh chân thần khí bên trên liền xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Để cho người ta khó mà tin được đến này thú nhỏ lại có như thế mạnh lực cắn. Ai có thể khi dễ ngươi cái này đại ma vương? Tiểu kim không ngừng nhai nuốt lấy binh khí. Hàm hồ nói, bỗng nhiên, hắn nghiêng chính mình đầu nhỏ. Nói, Chu Hạo, ngươi trái một bên có đồ vật. Xoạt, Chu Hạo bên trái, Huyền Ngọc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức cự chùy hung hăng đập tới. Chu Hạo vội vàng ngăn cản, bất quá ngăn cản về sau, Huyền Ngọc lại biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Kim, ngươi có thể phát hiện Huyền Ngọc tung tích. Chu Hạo ý thức câu thông lấy thú nhỏ. Vô cùng kỳ lạ, Tiểu Kim lai lịch bí ẩn. Thức tỉnh thứ năm đủ sau thậm chí có thể thi triển giống không gian đông kết thủ đoạn. Nói không chừng đối với không gian cảm ứng rất mạnh. Vừa rồi hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Thế nhưng Tiểu Kim lại sớm phát hiện Huyền Ngọc. Có thể nha, cái kia lớn con kiến đần độn, mỗi lần tới đến bên cạnh ngươi đều tại tích xúc công kích. Cùng cái kia đá tát không kém cạnh, Tiểu Kim gật một cái chính mình đầu nhỏ, không quên gặm trong tay chân thần khí. Chu Hạo, ngoặc kép, A Thiếu, một chỗ khu vực, đang quan sát chiến đấu đá tát bỗng nhiên hát hơi một cái. Đá tát ngươi bị cảm sao? An Nhược Lâm quan tâm nói, ta đều thành thần làm sao có thể cảm mạo. Đá tát trợn trắng mắt, nghi hoặc nhìn một chút chung quanh. Chẳng lẽ có tên hỗn đản nào đang nói ta nói xấu? Một bên khác, Chu Hạo mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Kim có loại năng lực này với hắn mà nói rất có tác dụng. Tiểu Kim, tiếp xuống ngươi giúp ta báo ra Huyền Ngọc vị trí. Chu Hạo vội vàng nói, được rồi nha. Tiểu Kim gật một cái chính mình đầu nhỏ. Chu Hạo trước đó lập tức cho hắn 1000 kiện chân thần khí. Trong lòng của hắn có thể cao hứng, hiện tại liền bất kể thù lao trợ giúp cuối tuần sáng đi. Oanh, Chu Hạo bên trái vị trí, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, lập tức cự chùy hung hăng hướng Chu Hạo đập tới. Tới thật đúng lúc. Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang, tay phải hắn vừa nắm, sau đó vậy mà đem chuôi này cự chùy trực tiếp nắm ở trong tay. Cái gì? Huyền Ngọc sắc mặt biến hóa, xoạt, chiến đao vung lên, một đạo màu lửa đỏ đao mang bay ra, thuận thế chạm tại Huyền Ngọc trên thân. Huyền Ngọc thân ảnh biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở trong hư không? Bất quá lúc này hắn khí thế trên người giảm xuống một chút. Không gian pháp tắc người tu luyện mặc dù nắm giữ thuấn di, thế nhưng bọn hắn có thể không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Luận phòng ngự là kém xa tít tắp Chu Hạo. Vẻn vẹn một đạo công kích,